xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1148, Tổng Giám Đốc Tại Thượng, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Minh Ngự đem Thư Mạn Mạn vây lại ban công trong một cái góc. Hai tay của hắn chống tường, đem Thư Mạn Mạn giam cầm tại cánh tay hắn trong đó. Tư thế kia muốn nhiều mập mờ liền có bao nhiêu mập mờ. Cố Thiển Vũ, thực tình ta lý cái đại cỏ, mới mẹ nó gặp hai mặt. Tư Minh Ngự đối Thư Mạn Mạn lấy ở đâu nhiều như vậy nồng hậu dày đặc tình thú. Trước đó Tư Minh Ngự còn cao quý lãnh diễm cùng cái gì. Gặp phải Thư Mạn Mạn liền phá công. Quả thực, bị Tư Minh Ngự thân hình cao lớn bao phủ lại. Thư Mạn Mạn nhíu mày. Nàng đưa tay đẩy Tư Minh Ngự. Ngươi muốn làm gì? Tư Minh Ngự cướp một chút Thư Mạn Mạn. Ngươi buổi sáng hôm nay lưu cho ta tờ giấy có ý tứ gì? Hà, chính là mặt chữ ý tứ. Thư Mạn Mạn không sợ chết mà nói. Tư Minh Ngự cười, nụ cười kia phi thường lạnh. Hắn toàn thân rũng động siêu cường cảm giác áp bách. Ta kỹ thuật kém. Thư Mạn Mạn rốt cục đã nhận ra nguy hiểm. Nàng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nhưng là cuối cùng nàng vẫn là cứng cổ nói. Ngươi chính là kỹ thuật kém. Kém đến nhà, ta chưa từng thấy qua ngươi như thế kỹ thuật kém. Cố Thiển Vũ, ha ha, một lời không hợp liền lái xe. Hai người kia chơi kịch bản thật sâu. Xem ra ngươi rất không hài lòng ta hôm qua biểu hiện. Tư Minh Ngự tà mị mà cười cười. Thần sắc lại có chút lạnh ý, yên tâm. Buổi tối hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Bất kỳ người đàn ông nào đều không thể chịu đựng được người khác nói hắn phương diện kia không được. Không muốn. Ngươi kỹ thuật quá kém, ta không muốn cùng ngươi đến lần thứ hai. Thư Mạn Mạn cắn răng hung hăng nói, thân thể của nàng đến bây giờ còn không có khôi phục. Gia hỏa này thế mà còn nghĩ đến, quá không biết xấu hổ. Ngươi không phải chưa thỏa mãn sao? Ta đây liền làm được ngươi thỏa mãn mới thôi. Tư Minh Ngự đem cái kia, làm, chữ cắn phi thường nặng. Cố Thiển Vũ, a tây đi. Đây cũng chính là thế giới nam chính. Nếu có nam nhân như thế được tiện nghi còn khoe mẽ nói với nàng loại lời này, Cố Thiển Vũ nhất định bàn tay thô quất chết hắn. Làm ngươi đại gia làm, thỏa mãn ngươi đại gia thỏa mãn. Tư Minh Ngự chính là một người dạng chó hình người, cực nội tâm chính là một kẻ lưu manh hèn mọn người. Tùy tiện đều muốn theo Thư Mạn Mạn đến một phát. T ân lên não điển hình, cầm loại chuyện này biểu lộ ra ngươi cường đại lợi hại. Có xấu hổ hay không? Quả thực là đôi nữ tính vũ nhục. Thấy hai người kia chững chạc đàng hoàng lái xe, Cố Thiển Vũ vọt thẳng đến ban công đi bắt gian. Nhưng nàng vẫn là chậm một bước. Chờ Cố Thiển Vũ đi ban công thời điểm, Thư Mạn Mạn che đôi môi, mặt mũi tràn đầy ửng hồng chạy ra ngoài. Cố Thiển Vũ, tình huống gì? Bị vách tường đông rồi. Cố Thiển Vũ mặt trời mới mọc đài nhìn thoáng qua Tư Minh Ngự. Sau đó liền ha ha đát. Tư Minh Ngự tà mị liếm lấy khóe miệng. Một mặt dư vị biểu tình. Nhìn thấy cái này man. Cố Thiển Vũ chỉ có toàn thân ác hàn. Tư Minh Ngự quả thực ô đến không có mắt thấy. Đối một cái mới thấy qua hai mặt người. Không phải mở hoàng khang, chính là động tay động chân, gia hỏa này cũng chính là nam chính. Nếu như không đúng vậy, sống không được hai tập liền bị người đánh chết. A tây đi, quá mẹ nó khiêu chiến tam quan. Trông thấy Cố Thiển Vũ, Tư Minh Ngự mặt lại lạnh xuống, khôi phục trước kia mặt đơ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tư Minh Ngự lạnh lùng nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ. Toàn thân trên dưới lộ ra một loại cấm dục khí tức. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Ngươi cũng có thể tới đây. Ta vì cái gì không thể? Tư Minh Ngự nhìn Cố Thiển Vũ. Đáy mắt xẹt qua một mạt ám trầm. Ngươi theo dõi ta. Cố Thiển Vũ a nở nụ cười. Ta theo dõi ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi làm chuyện gì có lỗi với ta? Cách chương.